Rung động không thể kiểm soát. Chương 38, anh sắp tới nơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần chuyên nghiệp của phóng viên là theo đuổi sự thật, khám phá sự thật và phơi bày sự thật, tất cả đều nằm ở chữ sự thật. Lúc này Chu San thực sự hiểu rõ điều đó. Phóng viên là phương tiện truyền tải thông tin, có phạm vi lan truyền rộng và độ tin cậy cao trong mắt công chúng. Vì vậy càng cần phải cẩn thận và nghiêm túc kiểm tra tính xác thực của nội dung tin tức. Nếu không sẽ làm sai lệch nhận thức của công chúng. Ví dụ như bây giờ, Dương Mậu Học là người mà cô trực tiếp phỏng vấn, trực tiếp viết bài ca ngợi, và là anh hùng thành phố mà chương trình của họ đã dày công truyền bá. Vì vậy mọi người sẽ tin anh ta. Vì vậy mọi người sẽ không tin cô, người đang đứng ở phía đối lập với anh ta. Chu San nhìn vị hành khách thân thiện đưa bức tranh kim cương cho Dương Mậu Học, nhìn người tài xế không kiên nhẫn bảo cô buông tay ra. Nhìn mấy người đi đường đứng xa xa xem kịch vui, hóa ra chỉ gọi một cú điện thoại báo cảnh sát thôi mà cũng khó đến thế. Chu San cảm thấy lạnh lẽo và tuyệt vọng, hình như không ai có thể cứu cô, không ai sẵn lòng cứu cô. Cô cảm thấy ủ tai, rồi từ từ lấy lại tinh thần. Cô vẫn còn nhiều món ngon chưa được ăn, nhiều nơi thú vị chưa được đi, nhiều việc quan trọng chưa làm. Ít nhất cô nên kiên trì đến giây phút cuối cùng, không từ bỏ bất kỳ cơ hội tự cứu nào. Ánh mắt Chu San di chuyển, cô đẩy mạnh người tài xế, giật lấy chìa khóa xe rồi chạy đi. Cô dồn hết sức lực cả đời để vận động, nhưng càng muốn chạy nhanh đôi chân lại càng không nghe lời. Cô không dám quay đầu lại cũng không dám nghe tiếng bước chân phía sau. Cứ thế chạy được hơn 10 mét thì bị Dương Mậu Học bắt lại. Bàn tay Dương Mậu Học chạm vào sau gáy Chu San, mạnh mẽ siết chặt. Tôi vốn không định làm gì cô. Chu San vùng vẫy, đổi lại chỉ là cảm giác đau nhói sau gáy. Nước mắt cô rơi lã chã. Dương Mậu Học, tôi sẽ vạch trần anh. Vậy cô nói đi, xem có ai tin cô không? Dương Mậu Học tiến lại gần hơn. Cô biết nhiều hơn tôi tưởng đấy. Đúng vậy, cô biết hết, nhưng không ai tin cô. Người tài xế phía sau gào lên. Chìa khóa của tôi, chìa khóa xe của tôi. Dương Mậu Học lập tức giật lấy chìa khóa từ tay Chu San. Chìa khóa không lớn, Chu San siết chặt trong lòng bàn tay, cúi người, dùng bụng để chắn. Cô biết, chỉ cần chiếc taxi không đi được, Dương Mậu Học cũng không thể đưa cô ra khỏi đường phố. Cô tạm thời được an toàn. Người xem kịch càng lúc càng đông, Chu San nghiến răng, cố nặn ra tiếng kêu cứu. Hắn là kẻ giết người, hắn là kẻ giết người. Gọi cảnh sát đi, làm ơn giúp tôi sẽ khâu miệng cô lại. Chu San hoảng sợ đến mức chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Dương Mậu Học thở ngày càng nặng nề, sự kiên nhẫn của anh ta đã chạm tới giới hạn. Anh ta ấn mạnh Chu San xuống đất, đầu gối đè chặt lên người cô, sau đó giật lấy chìa khóa. Lúc này người tài xế cũng bước đến, vẫy tay nói. Đừng làm đau cô bé. Dương Mậu Học không giảm lực tay, nhưng miệng lại giả vờ tử tế. San San, trả chìa khóa cho người ta đi. Họ kiếm tiền cả ngày đâu dễ dàng. Em đừng làm loạn nữa. Chu San biết nói thêm cũng vô ích. Cô nghiến răng, dồn hết sức lực vào các ngón tay. Dù vậy Dương Mậu Học vẫn bẻ từng ngón tay cô ra và lấy được chìa khóa. Anh ta ném chìa khóa về phía sau và nói, anh ơi, thật ngại quá, em gái tôi làm mất thời gian của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong anh ta còn xin lỗi mấy người lớn tuổi đang đứng xem, giải thích rằng Chu San phát bệnh nên mới hành xử như vậy, đồng thời khuyên họ nên về sớm vì trời nóng dễ bị cảm nắng. Chu San nằm nghiêng trên mặt đường bỏng rát, mái tóc đuôi ngựa vốn buộc gọn gàng giờ đã rối tung. Cô thở hổn hển. Cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, đầu óc như sắp thiếu oxy. Chu San tự giễu, cảnh tượng này ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng cô bị thần kinh. Đôi mắt cô đảo quanh, thấy nhóm người xem vốn đã ít này đang dần tản ra, những chiếc taxi lướt qua bên cạnh cuốn theo cả bụi mịn. Khi Dương Mậu Học kéo Chu San dậy, cô đã không còn sức để phản kháng. Cô bị lôi đi, và khi thấy một anh giao hàng, trong lòng cô lại le lói chút hy vọng. Cô kêu cứu, làm ơn giúp tôi, gọi cảnh sát giúp tôi. Anh ta là, chưa nói hết câu, anh giao hàng đã liếc cô một cái rồi phóng xe đi mất. Chu San bật cười trong sự tuyệt vọng, có lẽ là cười cho sự nực cười của thế giới này. Có lẽ là cười cho sự buồn cười của xã hội này. Hoặc có lẽ là cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Cô cũng không rõ nữa. Chu San nghĩ rằng, Dù sao cô cũng sắp chết, liền mạnh dạn lên tiếng. Dương Mậu Học, anh định giết tôi sao? Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật à? Anh không nghĩ rằng mình đã lừa được tất cả mọi người đấy chứ? Nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện, người tài xế lúc nãy chính là nhân chứng, cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đầu tiên. Anh không thoát được đâu, Chu San nói một tràng dài, nhưng Dương Mậu Học chỉ đáp lại một câu. Giọng điệu anh ta không hề dao động, vậy thì giải quyết cô trước rồi đến người tài xế kia. Thật ra tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Nghe những lời đó, nước mắt Chu San tuôn trào. Cô không muốn chết, đột nhiên một luồng sức mạnh khác lại trỗi dậy trong cô. Cô giãy giụa, cố gắng chống cự không để anh ta kéo đi. Dương Mậu Học xoay người giữ chặt hai tay cô rồi vác cô lên vai. Dạ dày Chu San cồn cào, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có tinh thần bền bỉ đến vậy. Bởi vì lúc này cô vẫn đang nghĩ đến bác bảo vệ ở cổng kia, liệu đó có phải là tia hy vọng cuối cùng của cô? Cô nên nói gì để bác ấy tin cô đây? Khi cô đang mải nghĩ cách thuyết phục thì bất ngờ một chiếc xe hơi màu đen phanh gấp, quay ngoặt và dừng ngang trước mặt Dương Mậu Học. Hai người đàn ông bước ra khỏi xe nhanh chóng lao tới. Chu San còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy eo mình được đỡ nhẹ, sau đó cô ngã ngồi xuống đất. Ánh nắng giữa trưa gay gắt xuyên qua những tán lá già ven đường như những sợi chỉ vàng chiếu xuống làm cô nheo mắt lại. Rồi cô nghe thấy câu nói đẹp đẽ nhất trong đời. Đừng im, chúng tôi là cảnh sát. Ngay sau đó hai chiếc xe cảnh sát khác cũng tới. Dương Mậu Học bị còng tay và áp giải lên xe. Chu San được cảnh sát Tống đỡ dậy. Cảnh sát Tống nhìn Chu San từ trên xuống dưới. Em dâu, em không sao chứ? Không sao à? Cô đảo mắt nhìn quanh, chỉ vào bức tranh đính đá không xa. Trong đó có chứng cứ về việc Dương Mậu Học bạo hành gia đình. Cảnh sát Tống ra hiệu, liền có người tiến lên nhặt bức tranh đính đá, mang lên xe cảnh sát. Chu San nói thêm, còn vợ của Dương Mậu Học nữa, hình như cô ấy cũng bị thương. Được, em đừng lo. Cảnh sát Tống trấn an, anh sẽ bảo đồng nghiệp đưa em đến bệnh viện trước, sau đó em giúp chúng tôi ghi lời khai nhé. Chu San chỉ suy nghĩ 2 giây rồi quyết định, em không sao, bây giờ em muốn đến đồn cảnh sát trực tiếp ghi lời khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần vội, trước hết cứ đến bệnh viện. Chu San giơ cánh tay phải, dùng vai áo lau mặt. Em thực sự không sao. Cô lập tức bước lên xe. Cô rất muốn làm biên bản. Những lời cô nói lúc trước không ai tin, giờ đây nghĩ lại cô không thấy sợ mà chỉ thấy ấm ức. Vì vậy cô muốn nhanh chóng ghi lời khai, kể lại tất cả những gì mình biết. Cô càng mong muốn vạch trần bộ mặt thật của Dương Mậu Học, đưa sự thật đến với công chúng. Trên xe, cảnh sát Tống đưa khăn giấy cho Chu San, nhắc cô. Em gọi điện cho luật sư Lăng đi. Chu San lau sơ mặt rồi nói. Điện thoại em hỏng rồi. Cảnh sát Tống đưa điện thoại của mình cho cô. Luật sư Lăng đang trên đường tới đây. Chu San cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Cô áp điện thoại lên tai, từng hồi chuông vang lên khiến tim cô như thắt lại. Cảm giác này giống như khi còn nhỏ làm sai ở trường phải gọi điện báo cáo tình hình cho ba mẹ. Khi tiếng chuông dừng lại, giọng của Lăng Tiêu vang lên ngay lập tức, gấp gáp và đầy lo lắng. Cô ấy có sao không? Sau đó, anh hỏi lại với giọng bình tĩnh hơn nhưng không giấu được sự căng thẳng. Cô ấy có sao không? Chu San chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này từ Lăng Tiêu. Sự sợ hãi và mong mỏi đan xen giống như cảm xúc của ba mẹ cô trong ký ức. Mũi cô cay xè, suýt nữa lại rơi nước mắt, phải nén lại vài giây mới phát ra giọng nghẹn ngào. Em không sao, đầu dây bên kia im lặng. Chu San mím môi, nói thêm. Lăng Tiêu, em không sao cả. Em đang ngồi trên xe của cảnh sát Tống, giờ đang tới đồn để ghi lời khai. Dương Mậu Học đã bị bắt rồi. Vẫn là sự im lặng. Chu San nhìn điện thoại, chắc chắn rằng chưa bị ngắt, liền gọi. Lăng Tiêu, anh sắp tới nơi rồi. Xe rẽ phải đi vào một con phố khác. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên cánh tay Chu San. Ấm áp, Chu San ngập ngừng vài giây, cuối cùng đáp một chữ. Được, chữ ấy cô nói ra thật khó khăn. Giọng như phát ra qua mũi, khóe mắt lại vô thức rơi lệ. Cô đưa tay lau nước mắt. Anh đi chậm thôi, gác máy. Chu San trả lại điện thoại cho cảnh sát Tống và cảm ơn anh. Cảnh sát Tống thở dài. Luật sư Lăng chắc lo lắm nhỉ. May mà ở đây gần đồn cảnh sát, không thì hậu quả khó lường. Em dâu, em làm cách nào để câu giờ suốt hơn 10 phút vậy? Câu hỏi ấy khiến nỗi uất trong lòng Chu San vơi đi không ít. Cô nghiêng người về phía trước. Lúc đầu em thuận theo lời anh ta, ổn định tâm lý anh ta nhưng vẫn không thoát được. Sau đó em thấy taxi liền chạy ra chặn xe cầu cứu, chỉ là không ngờ. Tài xế không tin em phải không? Cảm giác khó chịu âm ỉ lại ùa về. Thực ra tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của luật sư Lăng. Em nói xem ai mà chẳng biết Dương Mậu Học hiện giờ. Ai có thể tin được anh ta là tội phạm chứ? Đúng vậy, mọi người đã có nhận thức về anh ta. Tất cả các cáo buộc đều là vu khống và bịa đặt. Dù có vợ anh ta đích thân đứng ra tố cáo thì cũng chẳng ai tin đâu. Trước đây Chu San chưa hiểu được nỗi lo lắng của Phương Tâm Nặc, nhưng giờ cô ấy đã hoàn toàn thấu hiểu. Chu San nói, may là các anh đến kịp thời, cảm ơn cảnh sát Tống. Đây là việc trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Cảnh sát Tống truyền giọng. Sau đó thì sao? Em đã kéo dài thời gian như thế nào? Em đã giật chìa khóa xe của tài xế taxi. Chu San kể sơ qua sự việc. Sau khi nghe xong, cảnh sát Tống không tiếc lời khen ngợi. Em dâu, em thật bình tĩnh trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra chúng tôi cũng từng xử lý nhiều vụ tương tự. Nạn nhân vì chống cự quyết liệt, cảm xúc kích động, hành động dữ dội, ngược lại tội phạm nói năng có logic, khiến người dân dễ tin vào bên bình tĩnh hơn. Vâng, thêm vào đó là hình ảnh xã hội của Dương Mậu Học, việc em kiên trì được đến khi chúng tôi đến thật không dễ dàng. Em cũng không ngờ mình thực sự đã đợi được cứu viện. Chu San ngừng lại, vẫy tay giải thích. Cảnh sát Tống, em không phải nói là không mong các anh đến cứu, mà vì không có ai giúp em báo cảnh sát, em không nghĩ các anh sẽ đến. Luật sư Lăng đã báo. Tim Chu San khẽ run lên, rồi gật đầu. Một lúc sau cô mượn điện thoại của cảnh sát Tống để gọi cho đài truyền hình. Dù sao Khúc Liên Kiệt cũng đã nói, của trong nhà nên để người nhà dùng. Lời của cấp trên, cô vẫn nhớ. Xe dừng lại trước cửa đồn cảnh sát. Tay Chu San vừa nắm được tay nắm cửa chưa kịp dùng sức. Cửa xe đã bị kéo ra từ bên ngoài. Ánh nắng bị che khuất, một bóng đen áp đảo đổ xuống. Cô thấy chân dài và eo săn chắc của người đàn ông. Nhìn lên trên là huy hiệu luật sư trên ngực áo. Lăng Tiêu một tay đỡ cửa xe, kéo nó ra đến mức tối đa, một tay chống lên nóc xe, rồi hơi cúi người, cả khuôn mặt áp sát cửa xe. Chu San thấy đường hàm căng thẳng của Lăng Tiêu, lập tức ngồi thẳng người, giữ nguyên tư thế hiện tại, không nhúc nhích. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, ra ngoài, cách Trương,